suy tư của tên sát nhân Purisada. Từ khi đức vua Bồ Tát Sutasuma hồi cung trở về cung điện, tên sát nhân Purisada nghĩ: Đại vương Sutasuma, bạn thân thiết của ta, nếu muốn trở lại thì cũng tốt, nếu không muốn trở lại thì cũng được. Vị chư thiên cội cây này sẽ hành phạt ta thế nào ta cũng cam chịu. Ta sẽ giết các đức vua này, lấy máu và lấy máu của ta thay máu của đức vua Sutasuma, làm lễ cúng dường tạ ơn vị chư thiên cội cây này, và sẽ lấy thịt các đức vua này làm món ăn cúng dường tạ ơn vị chư thiên cội cây này. Nghĩ xong, tên sát nhân Purisada đốt đống củi. Khi lửa đang còn cháy ngùn ngụt, khói lên nghi ngút, y đang ngồi cặm cụi làm những cây nhọn để luộc thịt nướng, thì đức vua Bồ Tát Sutasuma đã ngự đến. Nhìn thấy ngài, tên sát nhân Purisada vui mừng đón tiếp, tâu rằng: Tâu đại vương kính mến, đại vương đã hoàn thành xong mọi phần sự rồi mới ngự trở lại đây phải không? Đức vua Sutasuma truyền rằng: Này Purisada bạn thân mến, tôi đã hoàn thành xong mọi phận sự, như tôi đã gặp vị Bà La Môn đúng theo lời hứa hẹn chân thật vào buổi sáng hôm qua. Tôi đã nghe vị pháp sư Bà La Môn thuyết bốn bài kệ của Đức Phật Kassapa. Rồi tôi đã cúng dường xứng đáng đến vị pháp sư Bà La Môn ấy. Tôi đã đến chầu Đức Phụ Dương và mẫu hậu của tôi. Tôi đã từ giã mọi người thân trong hoàng gia, các quan văn võ, các tướng lĩnh, các quân lính, toàn thể dân chúng. Này, tôi đến gặp bạn đúng theo lời hứa hẹn chân thật của tôi. Tôi là người không mắc nợ với ai nữa. Này Purisada bạn thân mến, ngay bây giờ, bạn có thể đem tôi để làm lễ vật cúng dường tạ ơn chư thiên theo ý của bạn. Nghe đức vua Bồ Tát Sutasuma truyền bảo như vậy, tên sát nhân Purisada suy xét: Đức vua Sutasuma đã nghe bốn bài kệ xong, trở thành người dũng cảm, không hề run sợ, chắc chắn là do oai lực của bốn bài kệ ấy. Vậy ta nên thỉnh cầu đức vua Sutasuma thuyết lại cho ta nghe bốn bài kệ ấy, ta cũng sẽ trở thành người dũng cảm, không run sợ. Tên sát nhân Purisada đã tâu rằng: Tâu đại vương Sutasuma, bạn thân mến, lễ cúng dường tạ ơn chư thiên cội cây này, ăn thịt của bạn, đó là điều chắc chắn đối với tôi. Tôi sẽ được như ý. Nay lửa đang cháy, khói bốc lên nghi ngút, chờ trở thành than hồng, nướng thịt mới chín ngon được. Trong khi chờ đợi, kính xin đại vương thuyết lại bốn bài kệ ấy cho tôi nghe trước. Nghe Purisada kính xin như vậy, đức vua Bồ Tát Sutasuma nghĩ: Bây giờ Purisada đang có tà kiến, ác tâm phát sinh, vậy ta nên thuyết phục y phát sinh thiện tâm, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, rồi ta mới thuyết lại bốn bài kệ ấy cho y nghe. Cho nên ngài truyền bảo rằng: Này Purisada bạn thân mến, bạn là người ác ăn thịt người, bị đuổi ra khỏi nước, bị lưu đày vào trong rừng sâu này. Bạn là kẻ sát nhân có đôi bàn tay đẫm máu, tạo ác nghiệp giết người ăn thịt với ác tâm tàn nhẫn, độc ác, không có tâm từ, không có tâm bi thương xót mọi người, mọi chúng sinh. Bạn tự làm khổ mình, làm khổ chúng sinh khác. Bạn hành tà pháp của kẻ si mê. Còn bốn bài kệ của Đức Phật Kassapa này thuộc về chánh pháp của bậc thiện trí. Sao bạn có thể hiểu rõ ý nghĩa cao siêu của chánh pháp được? Như vậy, nếu tôi thuyết lại bốn bài kệ này cho bạn nghe, thì có ích lợi gì đâu? Nghe đức vua Bồ Tát Sutasuma truyền bảo như vậy, tên sát nhân Purisada không nổi giận, mà còn cảm thấy mát mẻ, bởi vì ngài truyền bảo với tâm từ mong đem lại sự lợi ích cho y. Y tâu rằng: Tâu đại vương bạn thân mến, các đức vua khác mang cung tên vào rừng săn bắn các con thú rừng như nai, vân vân để ăn thịt, tạo ác nghiệp sát sinh. Nếu hành động của các đức vua ấy hợp pháp, thì hành động của tôi cũng hợp pháp. Này Purisara bạn thân mến, thông thường đức vua không được phép dùng 10 thứ thịt, trong đó có món thịt người. Bạn là đức vua đã dùng món thịt người, thì hợp pháp sao được? Bạn đã phạm tội lỗi rồi. Tên sát nhân Purisara không còn cách biện hộ cho mình được nữa, nên quay sang bắt lỗi đức vua Sutasuma rằng: Tâu đại vương Sutasuma, bạn thân mến, khi đại vương đã thoát ra khỏi tay của tôi, ngự trở lại cung điện của mình, đã thoát nạn, hưởng mọi sự an lạc trong cung điện, đại vương còn ngự trở lại gặp kẻ thù là tôi. Như vậy, đại vương đã không hiểu rõ chiến lược của một đức vua, đại vương không biết được con đường tiến hóa và con đường thoái hóa của mình. Danh tiếng của đại vương được lan truyền khắp cõi Nam Thiện Bộ Châu này rằng: Đại vương là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt. Nhưng thật ra, đại vương cũng chỉ là hạng người thiểu trí, si mê nhất mà thôi. Nghe Purisara chê trách mình như vậy, đức vua Sutasuma truyền bảo rằng: Này Purisara, bạn thân mến, tôi hiểu biết rõ chiến lược của một đức vua. Nếu những đức vua nào thi hành theo sách lược ấy, phần nhiều sau khi chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục. Do đó, tôi không thực hành theo sách lược ấy, mà tôi chỉ thực hành theo bậc thiện trí, giữ gìn lời hứa hẹn chân thật của tôi mà thôi. Cho nên, tôi trở lại gặp bạn đúng theo lời hứa hẹn chân thật ấy. Này Purisara, bạn thân mến, bạn hãy đem tôi làm lễ cúng dường tạ ơn chư thiên theo ý muốn của bạn. Nghe đức vua Sutasoma truyền bảo như vậy, tên sát nhân Purisara tâu rằng: Tâu đại vương Sutasoma, bạn thân mến, bạn là một đại vương trị vì một đất nước rộng lớn, an hưởng mọi sự an lạc đế vương. Thế mà đại vương đã từ bỏ tất cả trở lại gặp tôi, nghĩa là đại vương dám hy sinh thân mạng để giữ lời hứa hẹn chân thật với tôi. Tâu đại vương bạn thân mến, bạn thấy quả báo thực hành giữ gìn lời hứa hẹn chân thật ấy thế nào mà bạn dám hy sinh thân mạng của bạn vậy? Đức vua Sutasoma truyền bảo rằng: Này Purisara bạn thân mến, lời chân thật là pháp vị cao quý nhất, cao thượng nhất trong các loại vị trong đời. Các bậc sa môn, bà la môn đều giữ gìn lời nói chân thật, giữ gìn ba thiết chế chân thật, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mới có thể dẫn đến chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Do đó, pháp vị chân thật là pháp cao thượng hơn tất cả mọi thứ vị trong đời. Lắng nghe đức vua Bồ Tát Sutasoma truyền bảo về quả báo của pháp vị chân thật như vậy, tên sát nhân Purisara nhìn thấy gương mặt của ngài trong sáng, xinh đẹp như đóa hoa sen hé nở, nhưng mặt trăng ngày rằm trong sáng, nên y mới tư duy: dù nhìn thấy giàn quả lửa hồng, dù thấy ta đang làm cây lụi nướng thịt, thế mà đức vua Sutasoma vẫn không hề tỏ vẻ sợ sệt chút nào cả. Đó là do quay lực của bốn bài kệ, hoặc do quay lực của pháp chân thật của đức vua. Ta sẽ tâu hỏi cho rõ. Suy xét xong, y tâu nhắc lại rằng: Tâu đại vương Sutasoma, bạn thân mến, bạn đã thoát khỏi tay tôi, bạn ngự trở về cung điện an hưởng mọi sự an lạc, rồi bạn trở lại gặp tôi, bạn không sợ chết hay sao? Người không sợ chết. Đức vua Sutasoma truyền bảo rằng: Này Purisara bạn thân mến, tôi đã tạo mọi thiện nghiệp, đã tích lũy mọi thiện nghiệp mà chư bậc thiện trí tán dương ca tụng. Như vậy con đường thiện nghiệp của tôi dẫn đến cho quả tái sinh kiếp sau của tôi được rõ ràng chắc chắn rồi. Giả lại tôi là người có giới, đang trú trong mọi thiện pháp ấy, vậy sao tôi lại phải sợ chết? Và cũng chính những thiện pháp ấy sẽ làm cho thiện tâm của tôi trong sáng, sẽ không bị ô nhiễm bởi phiền não trong lúc lâm chung,

nếu tôi được nghe chánh pháp, thì tôi cũng hiểu biết được thiện pháp, ác pháp vậy. Bây giờ, xin kính thỉnh Đại Vương từ bi tế độ tôi, thuyết cho tôi nghe lại bốn bài kệ ấy, để tôi được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Sutasoma suy xét, bây giờ Bodhisattva có nhận thức đúng đắn, có ý nguyện muốn nghe chánh pháp, để hiểu rõ thiện pháp, ác pháp. Vậy ta nên thuyết lại bốn bài kệ ấy để tế độ y. Suy xét như vậy xong, Ngài truyền bảo rằng, này Bodhisattva bạn thân mến, bạn hãy nên lắng tai nghe rõ bốn bài kệ như sau. Bắt đầu, Đức Vua Bồ Tát Sutasoma tán dương ca tụng bài kệ để cho Bodhisattva phát sinh đức tin trong sạch nơi chánh pháp. Khi ấy, chư thiên trong cõi trời dục giới đều vô cùng hoan hỷ, đồng thanh nói lên lời, sách đu lành thay, vang rền khắp các cõi trời. Tất cả chư thiên đều tán dương ca tụng Đức Vua Bồ Tát Sutasoma đã thuyết phục, tế độ được Bodhisattva. Ngài thuyết lại bốn bài kệ mà vị Bà La Môn Pháp Sư đã thuyết cho Ngài như sau. Bốn bài kệ. Một, tôi Đại Vương Sutasoma, sự thân cận với chư bậc thiện trí, dù chỉ một lần mà thôi, sự thân cận ấy cũng hộ trì người ấy được. Dù gần gũi nhiều lần với những kẻ si mê, vẫn không thể hộ trì người ấy được. Hai, hãy nên thân cận với chư bậc thiện trí, hãy nên gần gũi kết bạn thân với chư bậc thiện trí. Sự hiểu biết chánh pháp của chư bậc thiện trí chỉ có cao thượng chứ không có thấp hèn. Ba, long xa được trang hoàng đẹp đẽ tuyệt vời, cũng có ngày bị cũ rích hư hoại cũng như vậy. Thân thể được điểm trang xinh đẹp lộng lẫy, cũng có ngày đến tuổi già nua tan rã. Chư Phật, chư Thánh đều ca tụng Niết Bàn. Thật sự, pháp Niết Bàn là bất lão bất tử. 4. Tâu Đại Vương Sutasoma, bầu trời xa cách mặt đất, mặt đất cũng xa cách bầu trời. Bờ đại dương bên này xa cách bờ bên kia. Thật sự xa cách nhau hơn cả, đó là chánh pháp của bậc thiện trí với tà pháp của kẻ si mê, thật nghìn trùng xa cách. Lắng nghe Đức Vua Bồ Tát Sutasoma thuyết lại bốn bài kệ với giọng rất hay, còn bốn bài kệ có ý nghĩa thật là sâu sắc. Bodhisattva phát sinh đức tin trong sạch nơi Ngài, đồng thời phát sinh thiện tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ. Bodhisattva vô cùng tôn kính Đức Vua Bồ Tát Sutasoma, xem Ngài như là Đức Phụ Vương của mình. Bodhisattva nghĩ, Đại Vương Sutasoma là bậc đại thiện trí, thuyết lại bốn bài kệ có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, thật là cao thượng. Ta không có phẩm vật nào xứng đáng để cúng dường vị Pháp Sư Đại Vương Sutasoma. Vậy ta nên cúng dường mỗi ân huệ cho mỗi bài kệ. Bốn bài kệ là bốn ân huệ đến vị Pháp Sư Đại Vương Sutasoma. Nghĩ xong, y thành kính tâu rằng, tâu Đại Vương Sutasoma, Pháp Sư kính mến, Đại Vương là bậc đại thiện trí cao thượng, đã thuyết lại bốn bài kệ với giọng rất hay, còn bốn bài kệ có nghĩa thật là sâu sắc, làm cho thân tâm tôi phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ. Tôi hết lòng thành kính cúng dường đến Ngài. Mỗi ân huệ cho mỗi bài kệ, bốn bài kệ là bốn ân huệ với tấm lòng tôn kính và tri ân của tôi. Kính xin Pháp Sư Đại Vương Sutasoma nhận bốn ân huệ của tôi. Nghe Bodhisattva tâu như vậy, Đức Vua Bồ Tát Sutasoma truyền bảo rằng, này Bodhisattva bạn thân mến, bạn là con người ác, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, không tin nghiệp và quả của nghiệp, không biết thiện nghiệp nên làm, ác nghiệp không nên làm, không biết điều lợi điều hại, không biết sự tử sinh luân hồi. bạn là con người tàn nhẫn, độc ác, giết người ăn thịt. Vậy con người tàn ác như bạn là có thể cúng dường bốn ân huệ cho tôi thật hay sao? Nếu tôi nói với bạn rằng tôi xin nhận đủ bốn ân huệ của bạn, thì bạn có dám cúng dường đủ bốn ân huệ ấy cho tôi hay không? Bây giờ bạn hứa sẽ cúng dường đến cho tôi đủ bốn ân huệ. Nếu khi tôi xin nhận đủ bốn ân huệ ấy thì bạn không chịu cúng dường, chẳng lẽ tôi lại cãi với người ác có sức lực như bạn? Ai là bậc thiện trí phán xét công bằng được? Nghe Đức Vua Bồ Tát Sutasoma truyền bảo như vậy, Bodhisattva nghĩ: Đại vương Sutasoma chưa tin nơi ta. Ta sẽ tâu rõ để cho ngài tin tưởng những điều ta tâu là sự thật. Y tâu khẳng định rằng: Tâu đại vương Sutasoma, bạn thân mến, người nào đã hứa cúng dường bốn ân huệ rồi không chịu cúng dường đủ bốn ân huệ thì tốt hơn người ấy không nên hứa cúng dường gì cả. Tâu đại vương Sutasoma, bạn thân mến, kính xin đại vương an tâm tin chắc rằng tôi hứa chắc chắn cúng dường đủ bốn ân huệ, và đại vương cũng sẽ nhận đủ bốn ân huệ ấy. Dù cho phải hy sinh sinh mạng thì tôi cũng dám hy sinh sinh mạng để hiến dâng, để cúng dường đến đại vương. Khi ấy, Đức Vua Bồ Tát Sutasoma nghĩ: Bodhisattva can đảm dám thúc lên lời nói khẳng định như vậy, Bodhisattva chắc chắn sẽ làm theo lời hứa của y, ta sẽ xin nhận bốn ân huệ của y. Nghĩ xong, ngài truyền bảo rằng: Này Bodhisattva, bạn thân mến, nếu bạn đã có thật tâm dâng cho tôi đủ bốn ân huệ thì tôi xin nhận đủ bốn ân huệ của bạn.